Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, lưu lại không phải là chờ chết. Đối với U Minh cửa vào tình huống, Giang Lan không quá để ý, chỉ cần tìm được người khởi xướng, như vậy liền có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vả lại, hết thảy cũng có thể chính là bọn hắn thả ra bom khói. Không nhất định thật sự nhằm vào U Minh cửa vào. Hắn nhìn phía trên, lúc này kính hoa thủy nguyệt sắp bị tính tới. Nơi đó có U Minh cửa vào cùng với hắn ngồi xếp bằng tu luyện bộ dáng. Chỉ cần đối phương tính tới kính hoa thủy nguyệt, là hắn có thể có chút phản hồi. Biết rõ đại khái chỗ. Khoảnh khắc, bên ngoài thanh âm đã đi xa. Cụ thể là tình huống gì hắn cũng không biết. Thời điểm không phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Rất nhanh kính hoa thủy nguyệt bị kích động. Kính hoa thủy nguyệt chung. Thứ nhất hiển hiện ra. Là hắn bóng người. Mục tiêu là ta. Thấy một màn như vậy. Giang Lan liền biết rõ đối phương là ở coi như hắn. Sau đó hắn nhận được trận pháp phản hồi. Rất mơ hồ. Không có đại khái vị trí. Do dự một chút. Hắn dùng chính mình chân thân thay thế kính hoa thủy nguyệt hư ảnh. Rất nhanh hắn liền được nhất diệp chướng mục phản hồi. Có người coi như hắn. Không biết là vị kia. Nhưng là đại khái vị trí đã biết được. Có thể tới rồi. Giang Lan thối lui ra kính hoa thủy nguyệt. Sau đó yên lặng vận chuyển nhất diệp chướng mục. Bước ra U Minh động. Đi tới sân lúc. Giang Lan cho thực vật đàn tưới thủy. Có thể sẽ hoa một ít thời gian. Sáng sớm ngày mai cũng không nhất định có thể trở về. Long tộc yêu tộc một chục chính là trên trăm năm. Bây giờ yêu tộc tới quấy rầy, vài năm là không có khả năng. Duy trì một hai ngày đảo cũng bình thường. Làm xong những thứ này, Giang Lan rời đi đệ cửu phong. Sư phụ cũng để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện. Lần này liền nghe sư phụ. Một đường đi ra Côn Lôn. Đi ra bên ngoài lúc, hắn phát hiện giao chiến nơi bên trong bên này rất xa. Hình như là băng thiền rừng cây cái hướng kia. Lúc này có không ít Côn Lôn đệ tử đi ra ngoài. Đều tại hướng bên kia chạy tới. Đương nhiên, chân chính để cho Giang Lan để ý là trên trời. Trên bầu trời, có lưỡng đạo nóng bỏng quang. Giang Lan chỉ là nhìn đến con mắt cũng có chút đau nhói. Là lực lượng quang mang. Đây là cái gì tu vi? Giống như thái dương như vậy chói mắt. Hoàn toàn không phải hắn một cái chân tiên có thể đến gần. Giờ khắc này, hắn phát hiện đại hoang thật rất nguy hiểm. Hắn không có lựa chọn bên kia phương hướng, mà là đi nhận được phản hồi phương hướng. Lúc này hắn nhất diệp chướng mục đã toàn bộ mở ra. Nhất diệp già thiên cũng một mực ở. Yêu tộc động dùng sức mạnh rất mạnh. Hắn cần muốn đi qua nhìn một chút bên kia là tình huống gì. Nếu như không phải hắn một cái chân tiên có thể đối phó. Như vậy thì không tự mình động thủ. Vô danh sườn núi nơi. Ô mục tự cấp một miệng giếng cổ thuật pháp. Nếu như Giang Lan ở nơi này. Sẽ kinh ngạc phát hiện. Giếng cổ bắt đầu có U Minh khí tức tràn ra. Muốn biết rõ. U Minh lối đi mới có U Minh khí tức tràn ra. Những địa phương khác có U Minh khí tức. Nhiều lắm là bởi vì vật hoặc là thú. Cũng sẽ không có quá nhiều. Chất lượng với U Minh cửa vào tràn đầy ra khí tức. Hoàn toàn bất đồng. Nhưng này tỉnh tràn ra U Minh khí tức. Với U Minh cửa vào như thế. So với dự đoán muốn chậm rất nhiều. Khả năng không kịp. Ô mục khán giả tỉnh cau mày. Sau đó nhìn sang một bên Ô Liệt nói. Tìm tới Giang Lan vị trí. Ô Liệt không có trước tiên trả lời. Trên người hắn có ánh sáng đang nở rộ. Chờ quang mang trở nên yếu ớt sau. Phương mới mở miệng. Hẳn ở U Minh động. Có chút khó làm. Tìm người chui vào. Mang theo ngươi tọa độ. Chỉ muốn tới gần. Thì có thể đem hắn kéo ra ngoài. Ô mục do dự một chút tiếp tục nói. Nhìn nơi này có thể kiên trì bao lâu. Có thể tới trình độ nào. Nếu như thiếu đủ thời gian. Như vậy thì buông tha. Mạo hiểm vào một lần đệ cửu phong. Nơi này chuyện nhất định sẽ một dẫn động đệ cửu phong phong chủ. Ô Liệt gật đầu một cái. Ta tới cho chúng ta thoát đi làm chuẩn bị. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn ở trên cao bầu trời vang lên. một đạo bóng người trực tiếp quẳng ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Bóng người hạ xuống, mang theo lôi đình khí tức. Này biến cố đột nhiên, trực tiếp hù dọa Ô Mục với Ô Liệt. Bọn họ trước tiên phản ứng chính là bị phát hiện, rút lui, có thể đang rút lui lúc phát hiện người vừa tới chỉ là một tiểu nhân tiên viên mãn, hơn nữa còn là long tộc. À hát hát hát, thật là đau. Ngao Mãn che eo đứng lên, hắn phát hiện sau này không thể với Ngao Dã cùng đi uống rượu, trực tiếp ở khách sạn gây chuyện không nói, còn với Tỷ Hưu đánh, kể cả hắn đều bị ảnh hưởng đến ở trong đó. Ở trên trời không biết rõ vòng vo bao lâu, mới thoát khỏi này hai cường giả. Hắn một cái nhân tiên, nơi nào có thể với hai vị kia giày vò. Bất quá đây là đâu? Ngao Mãn bốn phía nhìn xuống, sau đó thấy là một cái giếng. Bên cạnh giếng đứng hai cái chân tiên, là yêu tộc, yêu tộc. Giờ khắc này hắn liền biết rõ đại khái khả năng là đối Côn Lôn động thủ yêu tộc. Ngao Mãn sợ hết hồn, lập tức lui về phía sau một ít nhịp bước, âm thầm vận chuyển lực lượng để phòng bất cứ tình huống nào. Long tộc bát thái tử Ô Mục nhìn Ngao Mãn vẻ mặt nụ cười, mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là Ngao Mãn không cảm giác được chút nào có lòng tốt. Ha ha, ta chính là không cẩn thận rớt xuống, không có gì cả nhìn thấy, ta đây liền rời đi. Vừa nói Ngao Mãn định rời đi, chỉ là bị Ô Mục gọi lại. Tới đều tới, bát thái tử vội vã rời đi làm gì? Chúng ta không làm thương hại ngươi, ngươi an tâm ở nơi này nghỉ ngơi liền có thể. Ngao Mãn nhìn bọn họ liếc mắt, lại nhìn một chút Tỉnh liếc mắt, không cần hỏi cũng biết rõ, nơi này là ở nhằm vào Côn Lôn. Ha ha, Ngao Mãn cười một tiếng, sau đó trực tiếp bán long hóa, hóa lôi rời đi, kẻ ngu mới lưu lại. Chờ chút bị Côn Lôn phát hiện, ta chính là đồng bọn, phụ vương cũng không cứu được ta. Long tộc có thể với yêu tộc ăn ý, nhưng là tuyệt sẽ không làm đồng bọn, nhất là ở Côn Lôn lúc, Côn Lôn dễ bóp, Côn Lôn sợ long tộc. Nếu như là như vậy, bọn họ cũng sẽ không với yêu tộc ăn ý, mà vừa vặn ngược lại, Côn Lôn phi thường kiên cường, nguy hại Côn Lôn bị phát hiện, gần như hẳn phải chết. Hắn nghe, đã từng Côn Lôn không phải như vậy. Từ 10 người kia tiếp quản Côn Lôn sau, hết thảy đều thay đổi. Cho nên, bây giờ không chạy, đợi Côn Lôn người đến. Hắn có cơ hội hay không giải thích, đều là khó nói. Ô Liệt nhìn rời đi Ngao Mãn, hiếu kỳ nói, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Vậy cũng so với hắn rời đi nơi này tốt. Lần này dung chuyển U Minh cửa vào không nhất định thành công, chúng ta cũng không nhất định còn sống trở về. Lưu lại long tộc bát thái tử, đem thế cục khuấy đục không có gì chỗ xấu. Nhất là bát thái tử là chết ở Côn Lôn. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là toàn lực để cho kế hoạch thành công. Giang Lan là chúng ta đường lui. Sát bát thái tử, là cuối cùng dãy dụa. Sau đó hai người cũng không có để ý rời đi Ngao Mãn. Thoát đi Ngao Mãn tâm lý chợt lạnh, biết rõ mình không dễ dàng như vậy rời đi. Quả nhiên, bốn phía có yêu tộc xuất hiện, cũng là nhân tiên viên mãn cùng với nhân tiên hậu kỳ. Ngao Mãn không để ý đến những người này, tiếp tục trốn, không phải chân tiên căn bản không có hắn nhanh, chỉ là, hắn trực tiếp đụng vào một đạo vô hình bình chướng bên trên. Kết giới, khó trách thắt lưng cũng té gãy. Nguyên lai là trực tiếp phá vỡ những người này kết giới. Ngao Mãn vẻ mặt khói mù, sớm biết rõ cứ tiếp tục đi theo kia hai người ở trên trời vòng vo. Động thủ, có thể để lại người sống để lại người sống, không thể liền giết. Lúc này chung quanh xuất hiện 5 vị nhân tiên, bắt đầu vây công Ngao Mãn. 5 vị, Ngao Mãn tâm lạnh một cái nửa, nhưng là không có thúc thủ chịu trói ý tưởng, trực tiếp xuất ra phương thiên kích. Phát động thế công, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.